Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 982, chương 982, không giết người không đủ để tiết hận. Gia chủ, lão phu nhân, không được, đại sảnh bên trong, liền tại gia chủ Lý Thiên Tường cùng Lý lão phu nhân chính tại phòng khách bên trong thương lượng. Làm như thế nào trừng trị đả thương người hung thủ lúc? Một người làm vội vàng hấp tấp chạy tới, phác thông, quỳ trên mặt đất, một bộ như thấy quỷ biểu lộ, lỗ mãng còn thể thống gì? Từ từ nói, Lý Thiên Tường phất tay áo hừ lạnh nói, thiếu gia biến thành nữ nhân rồi. Hạ nhân vẻ mặt cầu xin nói ra, cái gì? Đại sảnh người bên trong toàn bộ sửng sốt, nói năng bậy bạ cái gì? Có phải hay không uống rượu còn không có tỉnh táo lại? Người tới, cho ta kéo ra ngoài hào hào thanh tỉnh một chút. Lý lão phu nhân giận quát. Không phải, lão phu nhân các ngươi tự đi nhìn đi. Thiếu gia thật trở nên nữ nhân. Không đúng không đúng, là nửa người trên nam nhân, nửa người dưới nữ nhân. Hạ nhân nói năng lộn xộn, hiển nhiên nội tâm cũng là sụp đổ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền chính hắn cũng không tin. Nhìn lấy đối phương không giống như là đang nói đùa. Lý gia chủ hòa lão phu nhân đám người nội tâm lộp bộp một chút, mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng chạy đi kiểm tra. Còn chưa đi đến Lý thiếu trước của phòng, liền nghe được bên trong truyền ra Lý thiếu gia điên cuồng tiếng gầm gừ. Cút ngay, đều cho lão tử cút ngay. Các người đều mụ nó mắt tiêu xài không được. Lão tử là nam nhân. Lão tử là nam nhân a. Một đám mù lòa, mụ nó liền nam nữ đều không phân rõ sao? Lý thiếu trên trán tĩnh mạch phấn trương, con mắt trừng hình cầu, tận lực hướng ra phía ngoài đột xuất. Khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo một mảnh, nên thấy cha cùng nãi nãi tiến đến, Lý thiếu giống như là gặp cứu tinh giống như lảo đảo chạy tới run giọng nói, cha, mẹ, nãi nãi, nhanh đem bọn hắn giết, bọn hắn cho cười ta, nói ta là nữ nhân, nhanh đem bọn hắn giết, ta là nam nhân a. Nhìn ra được, Lý thiếu có chút thần kinh, dù sao loại chuyện này, đổi thành ai đều không cách nào tiếp nhận, vốn là nghĩ đánh cái pháo, kết quả pháo không có đánh thành. Bản thân lại nhiều một đường nhỏ, cái này so với nuốt con ruồi còn muốn buồn nôn 10 vạn lần. Lân nhi, ngươi chuyện này, Lý Thiên Tường đám người ánh mắt rơi vào Lý Thiếu phía dưới. Nhìn thấy này nữ tính biểu tượng, đại não ong ong một mảnh, trước đó còn ôm có một tia hy vọng, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm giác trời sập một nửa. Cái này sao có thể? Hảo hảo. Làm sao lại biến thành nữ nhân này? Lý Lân là Lý gia chỉ riêng một dòng độc đinh. Lý Thiên Tường bởi vì bình thường túng dục quá độ, đã trải qua không cách nào lại để nữ nhân sinh dục, cho nên mới đối với Lý Lân là phá lệ chân quý. Nhưng bây giờ nhi tử vậy mà biến thành nữ nhân, này không phải nói đùa mà. Lý lão phu nhân hét lên một tiếng, thậm chí thiếu chút nữa ngất đi. Trước kia còn ngóng trông ôm một cái trọng ngoại tôn, hiện tại tôn nhi biến thành nữ nhân, này Lý gia hương hỏa há không phải muốn gãy? Nghiệp chướng a, này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Tường sắc mặt xanh lét đáng sợ, trước đó đưa Lý Thiếu đến hai người thị nữ quỳ trên mặt đất, e sợ tiếng nói, chúng ta cũng không biết, thiếu gia lúc trước còn hảo hảo. Thế nhưng là cởi quần áo về sau, hắn liền, cứ như vậy, vừa nói, hai nữ trong mắt ẩn nấp hiện lên mấy phần hả giận tâm ý. Này Lý Thiếu thường xuyên khi nhục các nàng, có đôi khi sẽ bẻ gãy mài các nàng mấy ngày dưới không được giường. Bây giờ gặp báo ứng biến thành nữ nhân, thật đúng là ông trời mở mắt, không ngừng các nàng, những người ở khác nội tâm cũng là âm thầm trào phúng. Mảy may không có đối với Lý Thiếu đồng tình, còn thất thần làm gì? Mau tìm y sinh đến, nhanh, Lý Thiên Tường nắm chặt nắm đấm, hét lớn, mặt giống sáp một dạng hoàng, bờ môi tử đều phát bạch, toàn thân đều ở lạnh run. Một đêm này, toàn bộ Lý Gia Lâm vào trước đó chưa từng có rối loạn bên trong. Bọn hắn tìm đến trong ngoài nước nổi danh đại phu, mời đến giang hồ thuật sĩ, thậm chí quỳ cầu đến giới cổ võ đại năng giả, nhưng tất cả đều vô kế khả thi. Không ai có thể trị thật tốt Lý thiếu gia bệnh. Loại tình huống này, bọn hắn cũng là lần đầu gặp. Lão phu nhân, tha thứ bần đạo nói thẳng, lệnh công tử do nam thân biến thành nữ thân, như thế chi thuật cũng chỉ có tiên nhân mới có thực lực. Chúng ta sợ là bất lực. Đại sảnh bên trong, một cái áo bào xanh bọc thân, búi tóc khóa phát đạo sĩ lắc đầu thở dài nói. Đạo sĩ kia tại Hoa Hạ cũng coi là rất có uy vọng. Một thân bắt quỷ hàng yêu bản lĩnh không ai bằng, thậm chí còn bị quốc gia thượng tầng người tiếp gặp qua. Lý gia người xuất tư vạn kim đem hắn mời đến, kết quả hay vẫn là làm cho người thất vọng. Nam Khê đạo trưởng, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Van cầu ngươi mau cứu tôn nhi ta a, ta Lý gia cứ như vậy một cái dòng độc đinh, không thể đem hương hỏa cho đoạn a. Lý lão phu nhân tiếng khóc một mảnh. Đạo trưởng, ngài pháp lực vô biên, đã là tiên nhân, này chút ít sự tình đối với ngài mà nói tính toán không được cái gì. Ngài muốn cái gì chúng ta đều cho ngài, làm phiền ngài mau cứu con ta a. Lý Thiên Tường cũng là đau khổ cầu khẩn, nhi tử là Lý gia chỉ riêng một người thừa kế, dù là đem nữ nhi biến thân cũng được, ngàn vạn không thể để cho nhi tử không có nối dõi tông đường năng lực a. Nam Khê đạo trưởng bị thổi phồng có chút lâng lâng, sờ sờ bản thân tám phiết sợi râu, thản nhiên nói, lão phu nhân, Lý gia chủ, không ngại ngẫm lại lệnh công tử đắc tội qua ai, do người kia ra mặt, có lẽ lệnh công tử còn có thể cứu. Trước đó nói này là tiên nhân chi thuật, bất quá là cất nhắc mà thôi. Nói không chừng, lệnh công tử chỉ là trúng cổ độc, chỉ cần giải khai liền tốt. Cổ độc, đám người đưa mắt nhìn nhau, đệ đệ luôn luôn đắc tội với người rất nhiều. Quỷ mới biết là tên vương bát đản kia cho hạ độc. Dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ lệ đại tiểu thư lạnh giọng nói ra, nàng nói không sai. Lý Lân bị người trong nhà nuông chiều, mỗi lần nháo ra chuyện đến đều có người cho hắn chùi đít. Lại tăng thêm thần vũ tổ bên trong cũng có người, cho nên dưỡng thành Lý Lân ngang ngược càn rỡ tính cách. Đắc tội nhân số không kể xiết, muốn điều tra ra hung thủ là ai, thật là có độ khó. Có thể hay không là đem đệ đệ đầu đánh vỡ người kia giở trò quỷ. Một bên nhị tiểu thư nghi tiếng, nói, vị này nhị tiểu thư đối với không có tỉ tỉ dáng người cao gầy, nhưng da rẻ như tuyết tinh óng ánh, ngũ quan tinh xảo, tại kinh đô người ngưỡng mộ so tỉ tỉ phải nhiều hơn rất nhiều. Nhưng tính cách cũng càng điêu ngoa, da bên trong người hầu cơ hồ đều bị nàng đánh qua. Lý gia chủ trầm ngâm chốc lát, vung thủ âm thanh lạnh lùng nói. Cha, nhất định phải cho ta điều tra ra đến tột cùng là ai giở trò quỷ. Dám cắt ta Lý gia căn, ta sẽ nhường hắn trả giá đắt. Mặt khác, tiếp tục tìm kiếm thần y. Chỉ cần có thể cứu chữa tốt Lân Nhi, muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Vâng, hạ nhân vội vàng rời đi. Gian phòng bên trong Lý thiếu thần tình vẫn như cũ điên cuồng. Mặc dù bị đánh nhẹ lượng trấn định tề, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập căm hận, vặn vẹo miệng giống như muốn xì người nào hoặc là chửi mắng người nào. Nhất định là này tiểu tử giở trò quỷ, cho đi giết hắn, còn có cái kia gọi Tiêu Thiên Thiên nữ hài cũng cùng nhau giết. Lý thiếu két két két két mà cắn nha, lạnh giọng nói ra, tìm dễ giết nhất thủ, xách lấy bọn hắn đầu tới gặp ta. Giờ phút này hắn là hận chết Tần Dương. Không có gì gì, nữ nhân cũng không có biện pháp đụng. Nếu như bị những cái kia hồ bằng cẩu hữu biết,